Phù lang ta là nam phụ ác độc. Chương 140. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh Sơn từ nghĩ vậy thì tra cứu thêm, về đến nhà liền viết tấu chương, chờ sang năm thượng triều sẽ trình lên nội các. Lúc này, Ngô Lan Ý và Kim Vân đang kiểm kê các lễ vật chuẩn bị mang thiêu. Trịnh Sơn từ nhìn đống lễ vật đã chất thành một ngọn tiểu sơn. Hắn và đại ca đã bàn bạc kỹ, năm nay sau khi tổ chức lễ thành thân xong, cha và A Cha về lại Thanh Hương thôn là muốn mang theo ít bạc, mua ít lễ vật biếu người thân. Phần mộ tổ tiên nhà họ không thể di rời, lão nhân kiêng kỵ nhất chuyện đó. Về sau còn muốn nhờ thân thích chăm chút phần mộ một chút. Ngô Lan Ý chăm chú xem danh sách, từ nhỏ đã quen nhìn Ngô Phu Lăng chuẩn bị những việc này, bản thân lại thân quen với họ hàng thân thích, nên chuyện tặng lễ với hắn chẳng khác gì việc trong tầm tay. Ngô Lan Ý, Trịnh Sơn Từ, người đến xem có ổn không? Trịnh Sơn Từ đi đến nhìn lướt qua danh sách, rất ổn. Việc này ngươi làm rất tốt, ta chỉ là một thường dân. Ngô Lan mặt mày tươi cười, thế còn sao được, ta lợi hại mà, ngươi còn phải học thêm ở ta đấy. Trịnh Sơn Từ vui vẻ đáp một tiếng, chuyện tặng lễ cũng là một môn học vấn, phải khiến người ta cảm thấy được lòng thành thì mới có tác dụng. Lễ mà Ngô Lan Ý biếu cho thân thích, người ta sẽ đáp lễ, còn cho hắn tiền mừng tuổi. Hắn là người nhỏ tuổi nhất trong đám bối phận ấy. Phần lớn đều sẽ cho tiền mừng tuổi. Tiền mừng tuổi tích cóp lại cũng gần 2 vạn. Trịnh Sơn Từ còn phải lì xì cho hắn. Ngô Lan Ý nghĩ đến liền cười tủm tỉm. Tiểu Bình An thay bộ áo bông đỏ, lững thững đi từ hành lang lại. Thấy Trịnh Sơn Từ và Ngô Lan Ý thì liền chạy tới, gò má đỏ bừng. Cha, a cha, bây giờ hắn đã biết nói thành câu. Đọc đến đoạn nào không quen sẽ tự mình lướt qua. Trịnh Sơn Từ nheo má Tiểu Bình An. Hắn cong miệng cười. Bình An há miệng, cha xem hàm răng của con nào. Tiểu Bình An nghe lời mở miệng, không được lấy tay sờ răng. Trịnh Sơn Từ bắt lấy tay hắn, nhẹ đánh một cái vào lòng bàn tay. Tiểu Bình An bĩu môi, hôm nay đến nhà Gia Gia, con đi tìm Đa Đa ca ca chơi. Ngô Lan Ý đưa danh sách cho Kim Vân rồi bế con lên. Cả nhà cùng ra cửa đến Trịnh Phủ, Lâm Ca Nhi và Trịnh Thanh Âm cũng đã mua đồ Tết mang về. Không khí rộn ràng khiến ai cũng vui vẻ, mua thêm không ít. Kẹo cũng mua rất nhiều, hàng xóm láng giềng chung quanh đều quen biết, có thể đem chút đồ ăn ngon qua lại tạo tình thân. Khi Trịnh Sơn Từ và Ngô Lan Ý tới, Lâm Ca Nhi đang chiên đậu hũ trong dầu nóng. Ngô Lan Ý, ta đi bếp phụ giúp. Vừa nghe xong đã nhanh như gió chạy vào bếp, Tiểu Bình An được đặt xuống đất, hắn chớp mắt rồi đưa tay kéo áo Trịnh Sơn Từ. Cha con đi nấu đồ ăn ngon. Chúng ta vào trước sưởi ấm. Tiểu Bình An vượt qua ngạch cửa, chạy tới nhào vào lòng Trịnh Phu Lang. Muốn ăn ngon, Trịnh Phu Lang, được được, hôm nay cho con ăn ngon, ăn no bụng luôn. Ông lấy kẹo đưa cho Tiểu Bình An. Trịnh Sơn Từ, à cha, hắn còn đang mọc răng, ăn ít đường thôi. Trịnh Phu Lang cười, Tết nhất là ngày vui, trẻ con ăn nhiều một chút cũng chẳng sao. Trịnh Đồng Sơ không thích ăn đường, chỉ thích ăn quýt. Hắn bóc một quả rồi đưa cho Tiểu Bình An một múi. Tiểu Bình An nhận lấy cho vào miệng. Cảm ơn, ca ca. Hắn theo Trịnh Đồng Sơ vào phòng chơi. Có người hầu theo sau nên cũng không lo lắng. Trịnh Phụ không hút thuốc trước mặt con cháu. Ông mùi hơ lửa. Phía trên còn hâm một bầu rượu trắng. Rượu này là mua ở quán rượu của Lan Ý. Rượu đủ nặng. Ta thích uống như vậy. Trưa nay cha con ta uống mấy bầu. Trịnh Phụ ăn Tết cũng vui. Tam đại đồng đường. Cuộc sống sung túc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông từng nghĩ cả đời chỉ ở Thanh Hương thôn, ai ngờ nay đến chân thiên tử, nhi tử lại làm quan lớn kinh thành. Ông cảm khái một câu, cuộc sống như vậy là mãn nguyện rồi, cùng cấp sơ, sanh trạch trưởng thành, về sau ngày tháng lại càng tốt. Trịnh Sơn Thành cười nói, cha, cuộc sống này sẽ càng ngày càng khá. Trịnh Phu Lang chen vào, Tết nhất mà nói gì đâu không. Tối nay còn phải đốt pháo hoa pháo trúc, hôm nay ta cũng muốn ra ngoài đốt pháo. Trịnh Phụ trêu, ông lớn tuổi rồi còn đốt pháo hoa, coi chừng trẹo eo. Thích thì đốt, ông quản được chắc. Trịnh Phụ bị vợ mắng cũng không tức, con cái đã lớn cả, sống thoải mái một chút cũng hay. Trong phòng chỉ có người nhà, Trịnh Phụ nhắc tới thân thích trong thôn. Bên kia, Ngô Lan Ý sau khi thêm củi vào bếp liền đến nhào bột làm bánh bao. Hắn thấy Lâm Ca Nhi nặn bánh bao thật đẹp, còn bánh của mình thì uốn mãi không ra hình. Vậy ta dạy ngươi từng bước một. Lâm Ca Nhi đứng bên cạnh, làm sao thì Ngu Lan Ý làm theo vậy, chỉ đến đoạn nặn bánh uốn khéo thì hắn làm mãi vẫn không được. Lâm Ca Nhi bật cười, lặn hoặc là không lo trông bếp, hoặc là sắt rau cũng thành ra chuyện. Ngu Lan Ý nhìn cái bánh bao xấu xí kia, mặt đầy uất ức, hắn làm mấy lần rồi vẫn không khá hơn. Lâm Ca Nhi, Ngu Lan Ý lại đem bánh bao vò thành hình ban đầu, nhờ đại tẩu giúp nắn lại cho đẹp. Lâm Ca Nhi cùng Trịnh Thanh Âm bật cười, người à, vốn không hợp làm mấy việc khéo léo thế này. Lâm Ca Nhi đặt bánh bao vào lồng hấp, Ngu Lan Ý vui vẻ khen, đại tẩu khéo tay quá, lợi hại thật. Buổi trưa, đồ ăn dọn lên đầy bàn, một nhà ngồi quanh bàn lớn, trước tiên cụng một chén rượu rồi mới bắt đầu dùng bữa. Ngu Lan Ý thích ăn cá, hôm nay Lâm Ca Nhi làm món cá nướng thơm nức, dùng đến 6 cân cá, kèm theo xứng đồ ăn đầy đủ. Trịnh Sơn từ gắp cá giúp hắn, còn giúp gỡ xương. Hắn thích nhất là các món xứng ăn kèm, ăn một miếng mộc nhĩ mềm mượt, hương vị tươi ngon. Người hầu gắp cho Tiểu Bình An toàn món thanh đạm, Tiểu Bình An ăn rất vui vẻ. Tết nhất tuy việc vặt nhiều, nhưng Trịnh Sơn từ thích nhất chính là năm nào cũng có thể ăn những món ngon quen thuộc thế này. Ăn xong bữa ở đây, ai cũng thấy thỏa mãn. Tết nhất chỉ cần người một nhà ở bên nhau là đủ vui rồi. Năm nay bá tánh mua sắm hàng Tết xong cũng được đón năm mới yên ổn, không gặp tai ương. Trịnh Sơn từ cùng Ngu Lan Ý thăm thân thích xong, Tiêu Cao Dương lại hẹn cả bọn đi chơi. Ngoài chuyện đi chúc Tết người thân, còn dư lại ít ngày rảnh. Tiêu Cao Dương hăng hái đề xuất cả bọn ra vùng ngoại ô uống trà. Việc này vốn vui vẻ, nhưng Trịnh Sơn Từ và Ngu Lan Ý còn phải ra cửa thành đón Ngu Nhị Gia trở về, đành từ chối lời mời của họ. Ngu Nhị Gia có một tòa tướng quân phủ ở kinh thành, trong phủ có hai lão người hầu giữ nhà, mỗi năm đều dọn dẹp sạch sẽ. Năm nay họ trở về từ biên cương, không ghé qua phủ đó. Trường Dương Hầu và Ngu Phu Lang là đại ca, đại tẩu, còn chuẩn bị sẵn gia sản cho họ, để họ có thể xách giỏ vào ở ngay. Từ xa đã thấy vài chiếc xe ngựa tới gần, Ngu Lan Ý reo lên. Thúc phụ bọn họ về rồi, An Ca Nhi đang dưỡng thai nên không theo. Ngu Trường Hành nhìn thấy binh lính quen thuộc bên xe, là thân binh của thúc phụ bọn họ. Xe ngựa dừng trước cửa thành, Ngu Nhị Gia và Ngu Phu Nhân bước xuống. Ngu Nhị Gia, đại ca, đại tẩu, lạnh thế này mà còn phiền các ngươi ra tận nơi đón. Ngu Phu Lang, người một nhà, không cần khách sáo, tránh gió trước đã, mau lên xe về phủ. Ngu Nhị Gia cùng Ngu Phu Nhân lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngu Lan Ý và Trịnh Sơn Từ cũng cùng lên xe, chẳng mấy chốc đã tới trước cửa hầu phủ. Cả bọn cùng đi vào chính đường. Thôi Ca Nhi và Ngu Trinh cũng từ xe ngựa bước xuống. Trong tay Thôi Ca Nhi dắt theo một tiểu nam hài, khoảng chừng 6 tuổi, khỏe mạnh khôi ngô. Thôi Ca Nhi nói, đây là con trai ta, lát nữa nhớ gọi đúng người. Ngu Quang gật đầu, yên tâm đi a cha, rồi ngọt ngào gọi Ngu Lan Ý một tiếng. Đường thúc, Ngu Lan Ý thấy tiểu tử này vạm vỡ, răng mọc đều tăm tắp, liền đưa tay xoa đầu hắn. Ngu Quang chống nạnh, làm ra vẻ nghiêm trang, sờ đầu hài tử là không cao được đâu. Ngu Trinh cười, nó đi học được một năm rồi, trong miệng lúc nào cũng có lý lẽ để chống chế. Ngu Vũ và Vệ Ca Nhi cũng bước tới. Ngu Vũ nhìn quanh hầu phủ. Hầu phủ vẫn như cũ, bọn ta nhiều năm rồi không trở lại, nhìn cảnh vật thấy thân thuộc lắm. Ngu Lan Ích trêu, nhị đường ca nói gì vậy, về sau ngày nào cũng tới hầu phủ mà ngắm cho đã. Ngu Trường Hành, đừng đứng mãi ngoài gió, chúng ta mau vào trong. Mọi người đồng thanh đáp, một đoàn trẻ trung đông đảo đi vào trong. May mà chính đường của hầu phủ đủ rộng, chứ không thì từng ấy người đi vào là chật ních. Trong đám nam tử, ngoài Trịnh Sơn Từ ra, còn lại đều là võ tướng. Ai nấp cao lớn, thân hình rắn giỏi, đứng trước mặt Trịnh Sơn Từ là toát ra khí thế nghiêm nghị. Trường Dương Hầu thấy nhiều người như vậy, trong lòng cũng vui vẻ, liền mời mọi người ngồi xuống, sai người hầu dâng trà. Các ngươi từ biên cương trở về, nơi này phong tuyết lớn thế này, cực nhọc rồi. Trường Dương Hầu trước tiên hàn huyên mấy câu. Ngô Nhị Gia nói, chúng ta từ mùa thu đã lên đường, mấy người chúng ta da dày thịt béo thì không sao, chỉ tội tiểu tôn tử bị tàu xe làm cho mệt nhọc, còn phu nhân ta thì ăn uống cũng có phần khó tiêu. May mà năm nay đã trở về là không cần đi nữa, cứ ở kinh thành là tốt. Biên cương gió cát lớn, tuy có học đường, nhưng vẫn kém xa thái học ở kinh thành. Ngô Nhị Gia khi giao binh quyền quả thật trong lòng khó chịu, nhưng cũng không thay đổi được cách nhìn của hoàng đế, ngoài việc thuận theo thì chẳng còn lựa chọn. Võ Minh Đế sắp đặt ổn thỏa, ít nhất không lấy mạng hắn, còn cho hắn một chức hư vị trong kinh. Hai nhi tử của hắn cũng có thể đến doanh trại vùng ngoại ô nhậm chức. Sau khi từ biệt lão thuộc hạ ở biên cương, hắn được phu nhân khuyên bảo một phen, trên đường trở lại kinh thành đã dần nghĩ thông suốt. Trở về kinh không còn phải chịu cảnh biên cương khổ cực, con cháu ở đây lại có thể mở rộng quan hệ, sau này thi cử làm quan cũng tiện. Nghĩ vậy thì cũng là chuyện tốt. Trường Dương Hầu nói, hôm nay các ngươi cứ ở hầu phủ ăn cơm, tướng quân phủ đã được quét dọn sạch sẽ, đồ đạc đầy đủ. Nếu có thiếu gì thì cứ sai người đi làm, Ngô Phu Lang đã an bài tất cả chu toàn, nói như vậy cũng là lời khiêm nhường. Ngô phu nhân cười, ta tin đại tẩu làm việc, mấy năm nay ta ở biên cương, cứ đến mùa đông là ho khan, thân thể khó chịu. Giờ về kinh, ta muốn mời đại phu khám thử. Trường Dương Hầu, đợi sau kỳ nghỉ, ta lấy thiệp đến Thái Y viện mời viện chính tới xem bệnh, y thuật của ông ấy cao minh, sẽ khám kỹ cho đệ muội. Ngô phu nhân gật đầu đồng ý, thôi ca nhi thì lại rất vui khi hồi kinh. Trước đây sau khi thành thân với Ngô Trinh, hắn chỉ ở kinh thành một thời gian ngắn rồi cùng trượng phu ra biên cương. Hắn là ca nhi của đại tộc địa phương, vốn đã có cảm tình với kinh thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này được ở thiên tử dưới chân, con trai lại có thể vào thái học học hành, cuối cùng cũng cảm thấy mình đã gả đúng nơi. Nếu không, gả cho đại tộc ở địa phương khác thì không biết đến bao giờ mới có cơ hội cư trú ở kinh, hơn nữa còn có thể dựa vào thế lực và quan hệ của Ngô gia. Tới kinh thành rồi, khóe miệng hắn không ngừng nở nụ cười. Ngô Trinh vừa nhìn là biết hắn nghĩ gì, trong lòng buồn cười nhưng cũng hiểu được. Một ca nhi danh môn yếu đuối như thôi ca nhi, mấy năm nay theo chồng ăn không ít khổ, nay về kinh là lúc nên được hưởng phúc. Bữa trưa hôm nay, phòng bếp dụng tâm chuẩn bị, đều là món ngon chuẩn kinh thành, có không ít hải sản là do Ngô Phu Lang đặc biệt dặn dò phòng bếp làm. Ngô Nhị gia họ mấy năm nay ở biên cương, hiếm khi được ăn tôm cua, nên nay ăn một bữa cho thỏa. Thôi ca nhi trước tiên xiết tôm bỏ vào chén của Ngô Quang. Ngô Quang nhìn một lúc rồi nói. À cha ăn đi, con tự lột được. Ngô Quang rất ra dáng mà lột tôm. Ngô Phu Lang nhìn hắn mỉm cười. Tiểu tử này biết quan tâm người khác. Ngô Trinh đang ăn sườn nói. Nó từ nhỏ do Phu Lang nuôi lớn, học theo vài phần khéo léo, lại có chút ân cần. Quả là khéo léo thật. Thôi ca nhi nghe vậy biết Ngô Trinh đang nói mình, trước mặt trưởng bối chỉ cúi đầu cười thẹn thùng. Tướng công bận rộn biên cương, ta chỉ biết chăm Quang Nhi. Quang Nhi học theo ta đôi chút, cũng là ta dạy sai. Ngô Trinh vội nói, ai, ta không có ý đó, là ta nói sai, phải nói là phong độ danh môn mới đúng. Thôi ca nhi mỉm cười nhẹ nhàng đồng ý, Ngô Lan ý nghe mà lạnh sống lưng. Hắn tuy có học vài chiêu từ Thôi ca nhi, cảm thấy mấy buổi tiệc hoa hay trà của các phu nhân thì còn dùng được, nhưng dáng vẻ lô hỏa thuần thanh như Thôi ca nhi thì hắn không theo kịp. An ca nhi cũng hiếm khi ngẩng đầu liếc nhìn Thôi ca nhi một cái. Còn Trịnh Sơn Từ thì đang thành thật lột tôm cho Ngô Lan ý. Trên bàn có bốn ca nhi trẻ tuổi, Thôi ca nhi tính tình nóng nhưng ngoài mặt luôn nhu hòa. An ca nhi thì bình tĩnh ít lời. Ngô Lan ý học được chút ít bề ngoài từ Thôi ca nhi, chỉ có Vệ ca nhi là đang ăn cơm rất vui vẻ. Hắn còn gắp đồ ăn cho Ngô Vũ, ánh mắt dịu dàng như nước. Cơm trưa hôm đó ăn xong, Trường Dương Hầu cũng không giữ họ lại lâu, dù sao đi tàu xe mệt nhọc, cứ để họ về phủ nghỉ ngơi sớm cho đỡ mệt. Ngô Lan ý và Trịnh Sơn Từ cùng nhau trở về, trời lạnh như vậy ra cửa thành đón người cũng là vất vả. Về đến phủ, cả hai uống một bát canh gừng, rồi song song nằm lên giường ngủ trưa. Bên kia, Tiêu Cao Dương cùng Thời Ca Nhi và mấy người khác hẹn nhau ra vùng ngoại ô uống trà. Hôm nay trời lạnh, cả bọn mặc thật ấm rồi cùng nhau ngắm tuyết. Đỗ Ninh than, Trịnh Huynh không đi thật đáng tiếc. Hiện giờ chỉ còn mình hắn là chưa định chuyện hôn nhân. Gần đây Đỗ Phu Nhân luôn tự tìm người xem mắt cho hắn, khiến đầu óc hắn rối cả lên. Vừa nghĩ đến chuyện này, hắn quay đầu liếc nhìn Thi Huyền đang thưởng tuyết, cả người càng thêm phong nhã tiêu sái. Theo lý mà nói, hắn tướng mạo không kém, tính tình ra thế đều ổn, Vậy mà mãi không tìm được ca nhi hoặc nữ tử nào hợp ý. Mai hoài hái được một đóa tịch mai, hắn cầm hoa cười cười. Khương Lan Lễ đi đến phủi tuyết trên đóa hoa, tuyết rơi xuống, ý cười trong mắt Mai Hoài càng sâu. Đúng rồi, còn hai người đó cũng chưa thành thân. Nghĩ vậy, trong lòng Đỗ Ninh lại được an ủi phần nào. Mọi người nói chuyện phiếm đôi chút. Tiêu Cao Dương hiện nay đang ở Hàn Lâm Viện, vốn đã ở đó hơn 3 năm, sau lại làm hầu độc học sĩ, tính ra cũng có kinh nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hầu độc học sĩ công việc không ít, phần lớn là khởi thảo công văn, đôi khi còn có thể được hoàng đế triệu kiến hỏi chuyện. Tuy nhiên hắn chỉ là tiểu học sĩ, võ minh đế chưa từng triệu hắn hỏi chuyện bao giờ, chỉ hay triệu học sĩ Hàn Lâm Viện khác đến tham vấn. Thôi Từ Kỳ ở nhà bầu bạn với Lữ Cầm, hôm nay trời sương mù cũng không đến. Bọn họ uống một hồi trà rồi ai về nhà nấy. Khương Lan Lễ chắp tay, Mai huynh, nghe nói ngươi vẽ mai rất khéo, hôm nay ta muốn xin một bức mai hoa đồ. Mai Hoài cười. Vậy ngươi qua nhà ta một chuyến, ta có vẽ vài bức, ngươi cứ chọn xem thích bức nào. Khương Lan Lễ đáp lời, sai mã phu đánh xe đi theo sau Mai Hoài. Sau kỳ nghỉ đông, nhật từ của Ngô Lan Ý vẫn không đổi. Trong tay hắn tiền mừng tuổi lại có gần 2 vạn, lần này không dùng để mua quần áo đẹp, mà muốn đem đi đầu tư làm sản nghiệp. Hắn bảo Tống Trường Quầy cùng mình đi mua cửa hàng, những cửa hàng này là mua để cho thuê. Tống Trường Quầy nói, thiếu gia có thể xem thử những căn nằm ở khu trung tâm, mấy đoạn đường ấy cho thuê rất được. Ngô Lan Ý gom tiền mừng tuổi lại miễn cưỡng mua được 2 căn. Về sau hắn không mua ở khu vực này nữa, vì bản thân ở đây đã có vài căn, phần tiền còn lại dùng để mua vài cửa hàng ở đoạn đường trung tâm. Từ đó về sau, chỉ dựa vào tiền thuê nhà cũng có thể thu được không ít bạc. Việc cho thuê này cũng nhàn, không cần đích thân trông nom, còn đơn giản hơn cả việc trông quán rượu. Ngô Lan Ý quyết định, sau này có tiền sẽ tiếp tục mua cửa hàng, còn quần áo đẹp thì tạm gác lại. Kim Vân mừng rỡ nói, thiếu gia, như vậy ngài sau này sẽ có bạc cuồn cuộn không dứt. Ngô Lan Ý đắc ý hết cằm, đến lúc đó xem ai còn dám nói ta tiêu tiền nhiều như nước. Đúng rồi, ta còn muốn đặt may của hồi môn cho ngươi. Ngô Lan Ý nhìn về phía Kim Vân, ta về hầu phủ có nghe phụ thân ngươi nói, ngươi đã định một mối thân, người kia giờ đang thúc giục thành thân. Kim Vân là người hầu nhà họ Ngô, phụ thân làm quản sự trong phủ. Mối hôn sự ấy là với một người thật thà bổn phận, trong nhà bán tơ lụa, cũng chỉ là thương hộ bình thường. Kim Vân đỏ mặt, thiếu gia lại chọc ta rồi. Ngô Lan Ý, ngươi theo ta lâu như vậy, ta chẳng thể giữ ngươi lại không cho gả chồng. Yên tâm, việc này ta nhất định làm vẻ vang, nếu có ai bắt nạt ngươi, cứ đến Trịnh phủ tìm ta với Trịnh Sơn Từ, chúng ta thay ngươi đòi lại công bằng. Kim Vân nói, ta gả chồng rồi vẫn muốn hầu hạ thiếu gia. Ngô Lan Ý, tùy ngươi thì thôi, nếu thật muốn tới giúp thì nhớ về đúng giờ. Kim Vân gật đầu, hắn tùy luyến tiếc Ngô Lan Ý, nhưng vị hôn phu cũng đối xử với hắn rất tốt. Hai người đã bàn bạc xong, sau khi thành thân hắn vẫn sẽ đến Trịnh phủ làm việc. Nhà thương hộ thường có vài nha hoàn, lại không phải bắt hắn làm hầu hạ chính thức. Việc này ở Trịnh phủ không những đỡ vất vả mà còn giúp gia đình bên kia có quan hệ với người làm quan ở kinh, cũng coi như có lợi. Ngô Lan Ý mua được 2 cửa hàng, lòng đầy phấn khởi mà trở về. Tấu chương của Trịnh Sơn Từ được trình lên nội các, qua tay Ngụy thủ phủ, cuối cùng đưa đến trước mặt Võ Minh Đế. Võ Minh Đế liền truyền hình bộ thượng thư đến tra xét chuyện này. Thiên tử dưới chân, một mệnh quan triều đình mà còn dám qua loa đại khái, kinh triệu phủ rốt cuộc sai ở chỗ nào? Việc này giao cho các ngươi xử lý, trẫm mặc kệ sau lưng có ai, toàn bộ phải lôi ra ánh sáng. Võ Minh Đế ghét nhất là kẻ thầm ô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hiểu rằng nước quá trong thì không có cá, nhưng chuyện liên quan đến sinh mạng người dân khiến hắn không thể không tức giận. Ở ngay dưới chân thiên tử mà xảy ra chuyện thế này, chẳng phải vả vào mặt hắn sao? Hình bộ thượng thư lĩnh chỉ, bệ hạ yên tâm, thần lập tức tra rõ. Võ Minh Đế cau mày xua tay, tỏ rõ không muốn nghe thêm. 2 ngày sau khi Trịnh Sơn Từ dâng tấu, Võ Minh Đế liền điểm danh Hồ Tự Khanh. Này sau lưng chính là ngươi, không chỉ hại người, còn buôn lậu tư muối. Ngươi làm thật giỏi, trẫm còn tưởng ngươi thanh liêm, kết quả vẫn là kẻ tham, tham lớn. Võ Minh Đế chỉ vào Hồ Tự Khanh quát. Hồ Tự Khanh mặt trắng bệch, hoàn toàn không ngờ chuyện sẽ tra ra mình. Việc này hắn làm rất kín, luôn giữ thái độ khiêm tốn, vậy mà lại bị hình bộ túm được thóp. Trước kia Trịnh Sơn Từ để hắn ra khỏi hộ bộ, cũng không truy cứu, bởi vì chỉ là việc nhỏ, mà Trịnh Sơn Từ còn muốn giữ mặt mũi cho hắn nên không làm lớn chuyện. Bởi vì, hòa ấy sinh tài, không ngờ lần này có người dâng tấu chương lên Võ Minh Đế, kêu hắn vào từ vụ việc than đá ở Sơn Tây. Hắn quỳ xuống dập đầu liên tục, bệ hạ, xin tha cho thần lần này, thần không dám nữa. Hơn nữa, thần chỉ là một mắt xích nhỏ, còn có người khác. Câu sau vừa thốt ra, triều đình lập tức rộ lên tiếng nghị luận. Bệ hạ, Hồ đại nhân rõ ràng biết buôn lậu tư muối là trọng tội, lại vẫn vì tiền mà mạo hiểm. Hắn còn ép thợ mỏ khai thác quá độ, hoàn toàn không coi dân chúng là người, cũng không đặt luật pháp Đại Yến vào mắt. Bệ hạ nhất định phải nghiêm trị. Bệ hạ, thần cho rằng không ổn. Hồ đại nhân tuy không có công lớn, nhưng cũng có khổ lao. Nếu xử nặng, e tổn hại đến danh tiếng nhân đức của bệ hạ. Triều thần tranh cãi ầm ĩ khiến Võ Minh Đế đau đầu. Hảo, cứ theo luật Đại Yến mà làm, hợp tình hợp lý. Còn nói đến nhân đức, trẫm không ăn mấy trò đó. Làm sai là làm sai, trẫm không muốn nghe lấy cớ. Võ Minh Đế lạnh giọng. Hồ Tự Khanh kinh hãi kêu to. Bệ hạ tha mạng, ngự sử đài rõ ràng còn có nhiều người. Ngự sử đài lập tức rối loạn. Võ Minh Đế cười lạnh, bịt miệng hắn lại, trẫm không muốn nghe thêm gì nữa. Cấm quân lập tức kéo hắn vào thiên lao chờ xử lý. Võ Minh Đế quay sang đám người ngự sử đài. Có những việc trẫm biết rõ, chẳng qua chưa nói ra là còn để cho các ngươi một con đường. Hôm nay trong vòng, ai dính líu đến THAMO, đưa bạc ra trước mặt trẫm, trẫm có thể bỏ qua. Bằng không thì đi thiên lao theo Hồ Tự Khanh làm bạn. Trẫm sẽ không dung dưỡng gian thần. Hạ triều, không ít quan viên mặt mày u sầu. Chỉ một bản tấu của Trịnh Sơn Từ đã khiến Hồ Tự Khanh vào thiên lao, bệ hạ quả thật sáng suốt. Trở về Thái Thường Tử, mọi người đều biết chính Trịnh Sơn Từ là người dâng tấu, khiến Hồ Tự Khanh rơi vào tình cảnh này, nên trong lòng sinh ra cảm giác phức tạp. Hồ Tự Khanh ở Thái Thường Tử 8 năm, Trịnh Sơn Từ mới đến năm ngoái, không ngờ lại nắm được nhược điểm của thượng quan, khiến người bị giam vào thiên lao. Hiện tại, mọi người vừa e dè vừa xa cách Trịnh Sơn Từ. Nếu lỡ họ cũng bị hắn bắt lỗi, rồi lại bị dâng tấu tới bệ hạ, thì làm gì còn đường sống? Trịnh Sơn Từ thì vẫn dửng dưng, chỉ chuyên tâm làm việc của mình. Mấy ngày sau, Tề Tự Khanh nhậm chức, đến Thái Thường Tử. Hắn đối đãi hòa nhã, không quản chuyện người khác, rõ ràng là tới đây dưỡng lão. Hắn thích đánh cờ, thỉnh thoảng rủ Trịnh Sơn Từ cùng chơi vài ván. Tề Tự Khanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Trịnh, người đánh cờ từng bước thận trọng, rất khá. Chơi cờ cũng cần kiên nhẫn a, Trịnh Sơn Từ. Tề Tự Khanh cờ nghệ cao siêu, hạ quan cam bái hạ phong. Tề Tự Khanh cười vui vẻ, ta thì còn kém chút, nhưng nhiều lần đánh cờ với ngươi, đầu óc lại càng minh mẫn. Từ sau vụ Hồ Tự Khanh, người trong Thái Thường Tử đối với Trịnh Sơn Từ lạnh nhạt thấy rõ, chỉ có Tề Tự Khanh là vẫn thân thiết như thường. Tề Tự Khanh đã hơn 50, tóc điểm bạc, mỗi ngày đi làm đều thong thả, an nhàn hưởng thụ. Thấy Trịnh Sơn Từ đang cầm một quyển sách mượn từ Hàn Lâm Viện đọc, hắn mỉm cười. Làm thiếu chiêm sự, việc học của hai vị hoàng tử còn phải để ngươi lo. Ngươi tuổi trẻ như vậy, không nên mãi ở Thái Thường Tử. Tề Tự Khanh lại cười nói, quân tử thận độc, không khinh phòng tối, ti lấy tự mục, hàm trương nhưng trinh. Nói xong, hắn đứng dậy về nội thất, Trịnh Sơn Từ thoáng ngẩn người, liền cung kính chắp tay. Đa tạ Tề Tự Khanh chỉ bảo. Hạ quan ghi tạc trong lòng. Cách chương.